cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 678. Tạ Mẫn Thận tìm cớ để trò chuyện với Lâm Khinh Khinh. Anh ấy rất ít khi trò chuyện trên WeChat, nhưng lại nói chuyện với Lâm Khinh Khinh mỗi ngày. Bản thiết kế thế nào? Đến bước nào rồi? Tôi đón cô. Vân Thư ở trong lớp cảm thấy gần đây Khinh Khinh tâm sự trùng trùng. Còn rất mệt, nên cô hỏi, sao thế, Lâm Khinh Khinh, tự mình hại mình. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Khinh Khinh tập trung vào bản thiết kế, bởi vì cô ấy không thể chịu đựng được bầu không khí khi gặp Tạ Mẫn Thận mỗi ngày. Còn phải ăn cùng nhau, mà thằng bé cũng sắp 100 ngày tuổi. Hôm đó, vừa hay là thứ bảy, vào một ngày tháng năm, gió vừa phải, Vân Thứ mặc chiếc váy do Tạ Mẫn Hành đặt làm, xuất hiện trong phòng khách với đứa con trai trong tay. Tạ Mẫn Hành cũng mặc lễ phục, cảm giác khác hẳn lúc trước. Tạ Mẫn Hành bề thằng bé, cả nhà ba người đi ra ngoài, chụp ảnh trăm ngày tuổi, trì hoãn cả buổi sáng của Tạ Mẫn Hành. Cuối cùng, bọn họ lấy tất cả các bức ảnh đã chụp, còn yêu cầu rửa hết trong vòng một tuần. Nhiếp ảnh gia hứa, tiểu thần tài là đứa trẻ đáng yêu nhất mà tôi từng thấy. Tổng giám đốc Tạ, phu nhận Tạ, tôi có thể phóng to ảnh của thằng bé đặt trong cửa tiệm của tôi không? Vân Thư từ chối, xin lỗi, vợ chồng Tô rất coi trọng quyền riêng tư của con. Nhiếp ảnh gia bày tỏ anh ta đã hiểu. Buổi trưa, cả nhà ba ngày đi siêu thị mua sắm. Thằng bé đã lớn, cũng đã đến lúc thay quần áo. Thằng bé khóc lóc kêu cả quãng đường. Tạ Mẫn Hành bề suốt. Vân Thư cũng đã quen. Cô mua hàng ở phía trước, Tạ Mẫn Hành trả tiền ở phía sau. Cô vừa bước vào phòng thay đồ bằng chân trước, quần áo đã được đóng gói khi cô bước ra bằng chân sau. Trong mắt Tạ Mẫn Hành, vợ và con trai anh mặc gì cũng đẹp nhất. Vân Thư gặp bạn cùng lớp trong trung tâm mua sắm. Cô ấy đang làm việc bán thời gian ở đây. Vân Thư, cậu ra ngoài mua sắm à? Vân Thư có ấn tượng với cô gái này. Cô ấy luôn là cô gái ngồi ở hàng đầu tiên, là người lắng nghe nghiêm túc nhất trong lớp. Vân Thư liếc nhìn bộ đồ của cô ấy, hỏi, cậu làm việc bán thời gian ở đây à? Đúng, đây là con của cậu à? Dễ thương cỡ. Thằng bé thì không lạ, gặp hay chưa gặp nó đều mỉm cười. Vân Thư nói, còn cười nữa sẽ bị bán đứng đấy nhé. Thằng nhỏ cười càng vui hơn. Vân Thư kéo chồng giới thiệu, đây là Tạ Mẫn Hành, chồng tôi, là bạn học của Vân Thư. Không ai không biết chồng cô là ai, cách trường.